Kim Phi Giao trao mày, đắc ý nói. Mập mạp nhún vai, thật vô lại nói, ta vì ngươi mà phao thê khí tử, vậy mà ngươi lại muốn bỏ ta lại, phi thăng một mình để sống những ngày lành, ngươi có còn lương tâm không vậy? Nói thật là khó nghe, đó là do ngươi nha, ai bảo ngươi phải phao thê khí tử. Vậy ngươi muốn sao? Ta đây chỉ là vì tốt cho ngươi thôi. Kim Phi Giao khó chịu vỗ bàn, phẫn nộ mắng. Lúc ngươi phi thăng thì mang theo ta là được, liên quan gì đến tu vi? Mập mạp hừ một tiếng, phi thường bất mãn với việc Kim Phi Giao định bỏ lại hắn. Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói, ngươi không hiểu tình hình sao? Tu vi của ngươi không đủ để phi thăng, ta không có cách nào mang ngươi đi cùng cả. Không có gì là không thể đi cùng, chẳng qua là trở lại hình thú thôi. Mập mạp nở nụ cười lạnh. Ngươi ăn no rừng mỡ à? Trở lại hình thú. Kim Phi Giao đương nhiên biết lời này có ý gì. Đây cũng là lý do vì sao lại nói ở bên trên có rất ít người hầu hạ. Một đống thú lớn tự nhiên không thể làm việc. Mà muốn từ linh thú hạ phàm tu luyện thành người trên thiên cấp giới khó khăn gấp trăm lần so với việc từ yêu tộc cấp 9 lên tới thần thú kỳ trước kia. Không phải chỉ nhìn vào tu vi mà quan trọng hơn là vận khí. Trong trên vạn linh thú thiên cấp, trong trăm năm cũng chỉ có một con có thể biến hóa. Càng miễn bàn tới việc trong quá trình phi thăng linh thú còn có thể bị khóa tu vi, muốn khôi phục cần có thời gian rất dài. Nhìn Hoa Uyển Ti và Kim Phi Giao đều kinh ngạc nhìn mình, mập mạp ho nhẹ một tiếng. Ta nghĩ thế này, nếu trở về hình thú, sau này lúc tiến giai là có thể biến hóa một lần nữa. Ta muốn chọn hình tượng nam nhân anh tuấn khí phách, thân thể này thật sự không tiện. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, tên hỗn đản này rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Cụ ơ là, sao đột nhiên lại muốn biến thành nam nhân cao lớn? Nàng có chút khó hiểu hỏi, không phải ngươi đang dây dưa với đồng mộng sao? Thân thể nàng mới 10 tuổi, không phải vừa khéo xứng đôi với ngươi sao? Dù sao các ngươi cũng không làm được gì. Không phải là ngươi muốn làm gì với thân hình nho nhỏ kia chứ? Ánh mắt Kim Phi Giao nhìn mập mạp càng ngày càng quái dị, tựa như nhìn tên biến thái. Ngươi đừng có đói bụng ăn quàng chứ? Bảo sao ngươi lại nhỏ như vậy? Hóa ra là có ham thích này. Lão đại, ngươi nói hưu nói vượn gì vậy? Ta chỉ là thấy một tiểu cô nương không có ai chơi cùng cho nên mới đùa với nàng. Nữ nhân mà ta thích chắc chắn phải có dáng người đẹp. Loại phẳng lì kia ta không có hứng thú. Bộ dáng hiện tại của ta quá nhỏ. Có người thích thì cùng lắm cũng chỉ chịu ôm ta chơi đùa chứ căn bản không chịu song tu với ta. Ngươi xem, Nhâm Hiên Chi vui vẻ bao nhiêu. Vừa được hưởng thụ lại có thể gia tăng tu vi. Cho nên ngươi cứ yên tâm mang ta lên thiên cấp giới đi. Không cần phải xen vào vấn đề tu vi. Mập mạp xoa thắt lưng, ngẩng đầu lên nói. Không hề có chút ý tứ lùi bước nào. Sắc mặt Kim Phi Giao càng ngày càng khó coi. Tên gia hỏa hết thuốc chữa này. Vì thế liền nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Ngươi cứ yên tâm. Tốt nhất là sau này ngươi một lần nữa biến hóa sẽ hóa thành một lão nhân. Ta nhìn ngươi đi song tu. Lão nhân cũng có thể song tu. Ít nhất nữ tu sĩ không có cảm giác có tội. Các nàng không hạ thủ với tiểu hài tử được. Mập mạp đắc ý hừ một tiếng. Căn bản không để lời nguyền rủa của nàng trong lòng. Việc thoạt nhìn phi thường nghiêm trọng lại được giải quyết vì một lý do vô cùng đáng khinh. Kim Phi Giao thậm chí cảm thấy bản thân vốn không nên vô nghĩa với mập mạp. Từ lúc hắn ngậm cành hoa xuất hiện ngày ấy thì không quản sinh tử cũng đều là linh thú của mình. Hoàn toàn không cần phải nói đạo lý với hắn, dùng quyền đầu đánh cho phục là được. Dù sao trước kia lúc hắn còn trong hình ếch đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Kể cả một lần nữa khôi phục thành ếch thì cũng vẫn có thể làm việc, không chút ảnh hưởng nào. Chuyện thần hồn thì Kim Phi Giao tạm thời không nghĩ tới. Cũng đã tới hợp thể hậu kỳ rồi. Thống khổ đi ăn thần hồn còn không bằng làm chút đan dược mà ăn còn thoải mái hơn. Bên chỗ Lang Đại Nhân thì nàng không phúc hậu oán thầm. Nhiều thần hồn như vậy cứ để cho Lang Đại Nhân chậm rãi ăn. Ăn cho tới lúc vĩnh viễn cùng thiên địa. Ăn cho từ ma tộc biến thành thần tộc. Cuối cùng trở nên cao to như hình thiên luôn. đến lúc đó bị biến thành người khổng lồ thì xem hắn làm thế nào. Nàng không đi tìm Lang đại nhân, Lang đại nhân cũng không tới tìm nàng, chuyện thần hồn tựa như chưa từng xảy ra. Kim Phi Giao bình thường nếu không tu luyện thì gọi mập mạp, hẹn trúc hư vô, kéo Đồng Mộng chân nhân ra ngoài liệp sát ma thù, coi như là tạo cơ hội cho thầy trò bọn hắn hòa hảo. Tranh chấp giữa quân thần tộc và tam tộc càng ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, ẩn ẩn có cảm giác không còn đè nén được nữa, mà luồng uy áp của Hình Thiên cũng thường xuyên phát ra, tràn đầy phẫn nộ và không cam tâm. Từ tin tức tình báo biết được quân thần tộc còn đông hơn tu sĩ trong Kiến Thiên Thành, tam tộc chỉ có tu sĩ từ hợp thể kỳ còn thần tộc còn có dưới hợp thể kỳ nữa. Tuy luyện hư kỳ và hóa thần kỳ lên sân khấu cũng không có tác dụng gì nhưng bày cấm chế hay hộ trận thì vẫn tương đối tiện lợi. Như vậy sẽ có người đi làm việc vặt vãnh, những người từ hợp thể kỳ bên quân thần tộc chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị khai chiến là được. Trái lại, cơ hồ tất cả tu sĩ bên Kiến Thiên Thành đều đơn độc một mình, mỗi người đều có việc riêng cần làm. Kể cả là có con rối trông coi dược điền nhưng ngay cả việc liệp sát ma thú, xử lý thi thể cũng vẫn phải tự mình động thủ. Địa bàn của Kiến Thiên Thành hiện tại rất lớn, để đề phòng thần tộc đánh lén nên phải có người tuần tra. Việc tuần tra giao cho tu sĩ tu vi thấp là tốt nhất, chỉ cần phát hiện ra quân thần tộc thì thông báo một tiếng, ấy vậy mà cũng không rút được nhân thủ ra làm. Mà lúc này lại có người tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ân Nguyệt cười tủm tỉm xuất hiện ở Kiến Thiên Thành, nói cho Kim Phi Giao biết hắn nguyện ý lấy ra 10 vạn thi quân chuyên môn phụ trách việc tuần tra và cảnh giới. Đợi sau này đánh nhau hắn còn có thể để thi quân tới doanh đường phía sau quân thần tộc, trực tiếp công chiến chủ doanh của bọn họ. Điều này làm cho Kim Phi Giao vừa mừng vừa lo, liền dẫn hắn tới gặp mấy người Thái Hạo Diễn. Bọn họ chỉ bị thương mà thôi, đã sớm xuất quan rồi. Chỉ có Lang đại nhân là vẫn đang bế quan như trước, không lộ mặt, chuyện gì cũng không quản. Ân Nguyệt gặp bọn họ, chào giá gì thì Kim Phi Giao không biết, chỉ biết với bản tính của hắn thì chắc chắn sẽ không quá ít. Kim Phi Giao thấy sau đó sắc mặt mấy người Thái Hạo Diễn đều rất không tốt, rõ ràng là đã bị người ta chèn ép. Có thi binh gia nhập, Kiến Thiên Thành an toàn hơn rất nhiều, vẻn vẹn 10 vạn người. Hẳn là toàn bộ thi binh ở Hoàng Tuyền Linh Giới. Ân Nguyệt không hề keo kiệt, không chút ý tưởng tư tàng nào. Tất cả thi binh hóa thần kỳ đều được hắn cho đi tuần tra. Có đôi khi hắn còn cố ý làm ra chút độc, để thi binh đưa tới trong trận doanh của thần tộc. Đương nhiên, đám thi binh này có đôi khi ngay cả hồn phách cũng không thể bay trở về. Độ hào phóng của hắn làm cho người khác phải đau lòng, giống như luyện thi binh căn bản không cần mất chút sức lực nào vậy. Thật quá hào phóng, người độ thiên giới cũng không nhiều như vậy, nếu tổn thất thì không thể luyện lại nha. Kim Phi Giao rất hiếu kỳ, không phải là người này muốn vứt bỏ thi binh đó chứ. Vốn đã không muốn giữ lại không có nơi để xử lý, vừa vặn đưa hết lên độ thiên giới làm giao dịch với đám người Thái Hạo Diễn. Sau đó thừa dịp này, dùng hết công phu trên chiến trường, như vậy còn có thể kiếm được một món lớn. Nhìn phần tổn thất to lớn của hắn, ai cũng ngại mặc cả. Kim Phi Giao càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng. Nếu nàng không nhớ nhầm thì yêu tộc đã cho hắn thực hồn. Chỉ cần kiếm được thứ kia thì hắn sẽ không còn là hạn bạt nữa mà có thể phi thăng thiên cấp giới. Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ làm như vậy. Nếu không, cứ ném 10 vạn thi binh khắp nơi như vậy để tà tu nhặt được thì đúng là chiếm đại tiện nghi. Thi binh của hạn bạt có 10 vạn. Tuy đa số có tu vi ở độ thiên giới không khác con kiến cho lắm nhưng lại được cái số lượng nhiều. Trận doanh quân thần tộc mấy năm trước còn không có ai quấy rầy, giờ biến thành một ngày bị quấy rầy 2-3 lần. Rốt cục bọn họ không chịu nổi, quyết định tiến công Kiến Thiên Thành trên quy mô lớn. Giết chết tam tộc, chiếm được Kiến Thiên Thành, cướp đi tức nhưỡng, một lần nữa giẫm nát tam tộc dưới chân. Làm cho bọn họ trở thành nô bộc cho thần tộc tới chết mới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, khai chiến mau. Phía đông có quân thần tộc tiến công, chúng ta qua đó giúp đỡ. Kim Phi Giao mang theo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp tiến thẳng tới phía đông Kiến Thiên Thành. Không ít tu sĩ cũng nghe được tin tức quân thần tộc tiến công, ảo ảo bay đi. Nếu không giữ được Kiến Thiên Thành thì mặc kệ chạy tới chỗ nào, tu sĩ tam tộc cũng sẽ không thể sống tốt. Cuộc chiến giữa tu sĩ hạ giới ảm thần tộc sau vạn năm lại bắt đầu sao? Khác với lần trước là lần này không có thần khí thượng cổ nghịch thiên, trong tay mọi người đều là tàn khí. Quân thần tộc ngoài tu sĩ thần tộc ra cũng chỉ có Hình Thiên Không Đầu còn 6-7 phần thực lực, cộng thêm chủy thủ Hiên Viên, thực lực như vậy không bao giờ có khả năng đánh cho hủy diệt độ thiên giới được. Trong khi mọi người chạy tới phía đông thì pháp trận do Phục Hy tộc vẽ đã bắt đầu khởi động dưới sự chủ trì của thi binh. Toàn bộ Kiến Thiên Thành và những nơi được bổ thiên đều được pháp trận ngăn trở, hoạt động bổ thiên cũng vì khai chiến mà ngừng lại, nhân thủ rút hết về để đối kháng quân thần tộc. Vốn định làm pháp trận nhỏ một chút, để quân thần tộc tiến vào phạm vi bổ thiên thì lúc đánh nhau mọi người mới không cần lo nghĩ chuyện thiên lôi trên đầu. Nhưng cuối cùng nghĩ kỹ thì ngoài Hiên Viên tộc ra, các thần tộc khác cũng sợ thiên lôi. Cứ để đánh nhau bên ngoài cũng có thể làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Vì thế, chiến trường liền đặt ở bên ngoài. Lúc mọi người chạy tới phía đông đã thấy quân thần tộc đang đánh nhau với các tu sĩ ở bên đó. Không ít thi binh tàn phế nằm trên mặt đất. Chính bọn hắn bị giết làm cho tin tức lập tức truyền về. Mọi người mới có thể kịp thời chạy tới. Đám quân thần tộc này chính là tiên phong mở đường. Hình Thiên chưa lập tức xuất động. Từ xa đã có thể nhìn thấy hắn đang ngồi trong quân thần tộc, thân mình cao lớn cơ hồ trở thành nơi mà thiên lôi thích đánh nhất. Cái thuẫn trên tay hắn lúc nào cũng có thể đưa lên hút đi thiên lôi, bảo đảm hắn không bị thiên lôi đánh trúng. So sánh với Hình Thiên, Kim Phi Giao cảm thấy khoa phụ tộc quả thực yếu ớt bậc nhất. Vì sao cũng cao lớn như vậy mà Hình Thiên thì hung mãnh vô cùng, người ta còn không có cả đầu nha. Mà khoa phụ tộc thì chỉ thuần túy sơn đại vô củi đốt, chỉ dùng để làm mưa lúc trời quá nóng, còn những việc khác thì thật sự không cần nói tới. Chiến thuật mà thần tộc dùng là sử dụng cộng công tộc và trúc dung tộc làm tiên phong. Bọn họ đứng thành nhóm theo chủng tộc, ném ra pháp thuật giống nhau, đợi đến lúc thần lực dùng vơi bớt thì thay người. Đầu tiên là cộng công tộc ném thủy tức thuật, sau khi lui xuống thì trúc dung tộc tiến lên phóng hỏa thiêu. Cuối cùng mới tới phiên một đám si vưu tộc cầm bố xông lên. So sánh với đối phương hành động có quy luật như vậy, bên tứ tộc cũng trăm hoa đua nở, các loại công pháp đều có. Như vậy căn bản không có cách nào học theo quân thần tộc được, kể cả tụ tập lại với nhau cũng không dễ hợp tác. Vừa mới khai chiến đã co cóng chân tay, bị hạ phong về khí thế. Cứ như vậy thì không được, phải làm ra việc gì đó uy hiếp thần tộc, kéo lại sĩ khí của quân ta. Kim Phi Giao đứng trên ngọn núi bên cạnh nhìn tình cảnh bên ngoài, có chút lo lắng nói. Mập Mạp và Hoa Uyển Ti cùng kêu lên, ngươi đi hù dọa bọn họ đi. Ta. Kim Phi Giao nhìn hai người bọn họ, nàng thật sự có thể dọa được thần tộc. A, công kích của ngươi rất thích hợp để dọa người. Không nói đến việc dọa được thần tộc nhưng ít nhất cũng có thể đề cao sĩ khí bên ta. Hoa Uyển Ti cười nói. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, phun thú bảo quyền bao ra, sau đó lấy cả lôi ô ra. Nàng coi như đã biết, lúc Lang đại nhân cứu nàng và cướp đồ của nàng thì đã nhìn thấy đồ án trên cái ô. Nàng thậm chí còn hoài nghi nàng bị thương nặng như vậy có khả năng là do Lang đại nhân thừa dịp nàng bị ngất mà đánh. Nếu không thì vì sao lần trước hắn nhìn thấy nàng lại không phát hỏa? Chỉ có thể là hắn đã từng phát rồi. Dùng tan thuật hóa thân, Kim Phi Giao mang thú bảo quyền bao, tay cuốn lôi ô, mặc chiến giáp. Bên cạnh là thập phục địa ngục đang bốc hơi nóng. Mập Mạp hóa ra lưu tinh truy ngũ sắc, từ đầu đến chân che kín trong hộ giáp tự luyện chế. Hoa Uyển Ti thì vẫn mặc chu tước y như trước. Trong tay là vạn điều thiên hóa cầu, nàng nhẹ nhàng vuốt lên pháp bảo bản mạng đã luyện chế nghìn năm này. Xuất phát, Kim Phi Giao quát một tiếng, che ô lao ra ngoài. Mập Mạp theo sát phía sau nàng, ném ra một cái dây lưng chớp động bạch quang. Đây là pháp bảo phòng lôi tên Lê Hoa do hắn tự luyện chế, lúc bay vờn quanh thân có thể dẫn thiên lôi xuống đất mà không đánh lên người. Hoa Uyển Ti không bay ra theo các nàng mà đứng trên ngọn núi gần biên giới nhất, mở vạn điều thiên hóa cầu trong tay ra. Cuốn tranh mở ra, bên trong hiện ra thải quang đủ màu, tràn đầy cuốn tranh là đủ loại chim chóc với mọi kiểu dáng. Nàng vươn ngón tay điểm lên chim chóc, nâng tay chỉ về phía quân thần tộc, chim trong cuốn tranh liền bay ra. Đi ra đầu tiên là một linh thú có trăm mắt. Nó nhảy vào không trung, kêu to một tiếng, mở đôi cánh vĩ đại ra, dừng mấy giây rồi bay ra ngoài pháp trận. Sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới, trên bầu trời pháp bảo bay tứ tung, pháp thuật chói mắt, các loại tiếng vang không ngừng, chỉ người xem là hoa cả mắt. Kim Phi Giao lao ra pháp trận, ánh mắt liền dừng lại trên đội ngũ quân thần tộc chỉnh tề, chỉ cần quấy rầy bọn họ là sẽ trận cước đại loạn. Nàng không phải là người đứng từ xa phóng pháp thuật, chỉ có thể hướng về phía trước. Lúc này linh thú trăm mắt của Hoa Uyển Ti đã bay tới, biến thành dung nham trong không trung, vô số quả cầu dung nham to nửa trượng rơi xuống, bổ nhào vào quân thần tộc. Dung nham xuất hiện, đồ án linh thú trăm mắt trên bức tranh của Hoa Uyển Ti vốn màu sắc sặc sỡ liền ảm đạm, biến thành màu xám, mà ngón tay nàng lại điểm sang một con khác, lại có một con chim toàn thân chớp động lam quang lạnh lẽo bay ra, xoay một vòng trên đầu nàng, tiếp tục bay về phía quân thần tộc. Pháp thuật này của Hoa Uyển Ti có thể công kích rất xa, cách một khoảng cách lớn cũng có thể phóng xuất, hơn nữa người còn an toàn đứng trong pháp trận, chiếm hết ưu việt. Mỗi loại chim chỉ có một con, dùng một lần là phải thả vào trong thần thức để ôn dưỡng, sau đó mới có thể xuất hiện lại. Mỗi một con chim là một pháp thuật, phóng pháp thuật cũng tốn linh lực, vì thế nàng liền trải linh thạch xuống đất, ngồi luôn lên linh thạch mà thả chim. Nàng không thể dùng bổ linh đan, chỉ có thể dựa vào linh thạch để bổ sung linh lực, huy động vạn con chim này, nương vào tính linh động của pháp thuật. Mục tiêu chạy chỗ nào là Hoa Uyển Ti liền công kích chỗ đó. Kim Phi Giao đã tới gần một gã thần tộc hợp thể kỳ. Nhìn tên cộng công tộc với mái tóc màu lam, Kim Phi Giao sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Liệu máu của cộng công tộc có phải cũng màu lam không? Phụ, thú bảo quyền bao chui vào ngực thần tộc này. Thú nha trên tay hút mạnh, máu đỏ tươi liền phun ra sau. Lại là chiêu hút máu khiến cho người ta sợ hãi kia. Máu Kim Phi Giao hút ra phun lên cao mấy trượng rồi đổ xuống bốn phía như mưa rào khiến cho đám người xung quanh ướt sũng. Thần hồn bị hút vào trong thú bạo, máu tươi rơi xuống đại địa. Kim Phi Giao rút quyền bao, không lưu lại một khắc, lập tức nhắm tới thần tộc khác. Chỉ cần nhìn thấy chỗ nào huyết sắc phun như suối là biết Kim Phi Giao ở đó, nàng đi qua thần tộc. Gặp người nào đâm người đó, làm cho toàn bộ chiến trường toàn là máu. Không có ai lại giết người như vậy, đây không phải là giết người mà là cố ý lấy máu, quả nhiên có hiệu quả uy hiếp. Sĩ khí của quân thần tộc yếu đi không ít, mà tứ tộc bên này lại bị máu tươi của quân thần tộc kích thích, công kích càng thêm hung mãnh, thầm muốn làm quân thần tộc đổ máu nhiều hơn nữa. Tu sĩ đại thừa kỳ cũng chạy tới. Bọn họ đứng trên ngọn núi mà Hoa Uyển Ti đang ngồi. Không nhìn Hoa Uyển Ti mà ánh mắt đều dừng lại trên người Hình Thiên xa xa. Trạng thái của Hình Thiên có vẻ không tệ, gây áp lực vô cùng lớn lên người khác. Đương nhiên, biểu hiện vấy máu khắp thiên hà của Kim Phi Giao cũng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Tất cả mọi người không muốn phát biểu ý kiến gì về nàng. Nàng làm cho người ta cả người toàn máu không tính, ngay cản bản thân mà cũng không tránh được. Trầm mặc một lúc lâu, bố Giao mới nói. Cái này hay, máu đều rơi hết xuống đất, sau này bổ thiên tới đó thì cây cối mọc ra sẽ rất tươi tốt. Lại không uống máu, cố tình hút máu ra làm gì, đúng là nhàn rỗi. Có tu sĩ đại thừa khác lại phát biểu, người người đều theo đuổi pháp thuật lợi hại, chưa từng thấy ai lại đối theo để dọa người thế này. Hình Thiên xuất thủ, đúng lúc này có người hô, Hình Thiên đột nhiên đứng lên. Bố và Thuẫn trong tay đập mạnh vào nhau, pháp thuật phát ra bốn phía đều bị đánh tan. Hình Thiên phát ra tiếng giống giận dữ, ném một bụng oán khí lên người tứ tộc. Thái Hạo Diễn không dùng pháp bảo nào khác mà chính là cái bao tay màu vàng. Kim quang chớp động đến độ không nhìn ra tay hắn ở chỗ nào. Hắn chỉ vào Hình Thiên nói, làm theo những gì đã bàn bạc, chúng ta đi. Hình Thiên mau chóng vọt tới. 30 tu sĩ đại thừa kỳ do Thái Hạo Diễn dẫn dầu cũng lao qua, còn các tu sĩ đại thừa khác thì cũng đang trên đường tới.

không chỉ thân hình thành lớn gấp đôi mà ngay cả những lớp lông màu đen lộ ra ngoài chiến giáp cũng chớp động ánh sáng. Thoạt nhìn tuy vẫn mềm mại nhưng lại cho người ta cảm giác đây không phải là lông mà là một loại quần áo. Huyết khí màu đỏ trong mắt đã lui, trước mắt toàn là màu đen, lòng trắng đã biến mất, trong hốc mắt chỉ có màu đen vô tận. Nàng há mồm phun ra yêu khí màu đen, thân hình bật lên, đánh về phía Hình Thiên. Lúc này Kim Phi Giao dị thường hung mãnh, trong mắt chỉ có Hình Thiên, các thứ khác đều bị ném ra ngoài. Nàng dây dưa Hình Thiên, ra sức cắn, móng vuốt cào da thịt trên người hắn xuống. Nàng cũng đồng dạng bị Hình Thiên vô tình chém giết, chiến giáp trên người bị chém ra vô số vết nứt, máu tươi dũng mãnh tiến ra lại càng kích thích nàng thêm điên cuồng, vây quanh Hình Thiên mà cắn. Lang đại nhân đã sớm thối lui, xuất hiện trên đầu Mộng Vân, truyền âm hỏi, nhìn tình hình này thì nàng có thể duy trì được bao lâu nữa? Mộng Vân đang dùng đuôi quật pháp bảo do một gã thần tộc đại thừa kỳ phóng xuất, tranh thủ thời gian trả lời, nửa canh giờ, lần sau muốn dùng phải chờ 7 ngày. Nửa canh giờ thì căn bản không thể đánh xong trận này. Lang đại nhân nhìn bốn phía, chỉ cần chưa giải quyết Hình Thiên thì chỉ sợ đánh 1-2 năm cũng không ngừng lại. Kể cả có giải quyết được Hình Thiên thì cũng không có khả năng lập tức kết thúc. Không sao, đánh xong trận này thì lần sau lại để nàng biến thân là được. Dù sao ngươi vẫn còn không ít thần hồn chưa hấp thụ. Mộng Vân giết người thì nhìn rất nhanh nhẹn lưu loát nhưng nói chuyện lại vẫn lười nhác vô cùng như trước. Lang đại nhân hừ lạnh một tiếng, ta còn cần dùng đến. Mộng Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói, không vì phi thăng. Đem thần hồn cho nàng sử dụng trộm thiên thuật cũng không lãng phí. Không phải ngươi không có cách thu hồi thần hồn. Hơn nữa, thậm chí không cần chậm rãi hấp thu. Đối với chúng ta, với ngươi hay với nàng đều có lợi. Hừ, lang đại nhân cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua Kim Phi Giao lúc này đã chân chính trở thành thao thiết, đang đánh nhau với Hình Thiên. Đây là chiến thuật mà mọi người đã thương lượng trước khi khai chiến. Vốn lang đại nhân không muốn lấy thần hồn ra nhưng như vậy thì việc đối phó Hình Thiên sẽ vô cùng phiền toái. Chỉ có cách để người lôi kéo Hình Thiên, tiêu diệt hết các quân thần tộc khác thì trận chiến này mới có khả năng thắng. Mà ai là người đi cuốn lấy Hình Thiên, hoặc là có năng lực cuốn lấy Hình Thiên lại là vấn đề lớn. Mộng Vân đưa ra một cách, đó là sử dụng thần hồn kiếm được và mật pháp trộm thiên thuật của yêu tộc để mượn lực lượng của mãnh thú hoặc thánh thú trên thiên cấp giới. Có lực lượng của chúng nó thì kể cả không thể chiến thắng Hình Thiên cũng có thể dây dưa hắn không rời. Chỉ có điều phải tiêu hao thần hồn thì mới sử dụng được trộm thiên thuật. Hơn nữa phải là người có thực hồn thì mới dùng được. Nơi này chỉ có hai loại người thỏa mãn điều kiện. Một là thao thiết Kim Phi Giao, một là cùng kỳ người Nhậm gia. Chưa nói tới chuyện đi đâu để tìm thần hồn, riêng việc chọn đại thừa kỳ cùng kỳ hay thao thiết hợp thể kỳ đã làm mọi người thảo luận rất lâu. Cuối cùng, mọi người bỏ qua cùng kỳ đại thừa kỳ mà chọn Kim Phi Giao. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng kỳ không phải là loại mãnh thú da dày thịt béo. Tuy bọn họ hung mãnh lại có thể bay nhưng so với thao thiết béo núc da dày thì lực phòng ngự vẫn kém xa. Quan trọng nhất là cùng kỳ không luyện xương cốt toàn thân thành pháp bảo cực phẩm nhưng Kim Phi Giao lại làm được. Nàng đã luyện ma thể trúc hình pháp, lại có lực lượng trời sinh của mãnh thú. Nếu có thể mượn sức thao thiết thì nàng hẳn là chịu đòn mạnh hơn cùng kỳ. Chọn xong người rồi, thần hồn lại thành vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn lang đầy thâm ý. Lúc đó, bố Giao còn vừa uống trà vừa chế nhạo. Có một số người cần phải chú ý một cái. Hiện tại không phải là lúc keo kiệt. Thứ đó hẳn là tất cả những ai đi đều có phần. Vì thế lang đại nhân liền lấy thần hồn ra. Thần hồn kia tràn đầy minh hỏa, đã không thể cho người khác dùng. Chỉ có thể chờ đến khi Kim Phi Giao thả minh hỏa ra thì hắn mới có thể phóng xuất minh hỏa có chứa thần hồn của mình cùng với trộm thiên thuật. Mà Kim Phi Giao, người hoàn toàn không biết đến việc này, sẽ mượn được toàn lực của thao thiết. Hiện tại tuy tu vi của nàng vẫn còn là hợp thể hậu kỳ nhưng khí thế và lực lượng đã khác hẳn trước kia. Bố Hình Thiên chém lên người nàng ngoài việc làm cho nàng thêm hưng phấn ra thì không có cảm giác gì khác. Hình Thiên bị Kim Phi Giao dây dưa, không rảnh để đi công kích người khác. nhưng như thế không có nghĩa là không có ai công kích hắn. Mập mạp thích nhất là công kích hắn. Thấy Kim Phi Giao trở nên hung thần ác sát, mập mạp thấy không đúng, nhưng hiện tại lại không phải lúc để lo lắng chuyện này. Độc tinh hoa của hắn có thể làm tan chảy đầu Hình Thiên, vậy thì thân mình Hình Thiên cũng có thể bị tan chảy, cho nên hắn liền biến trở lại nhân hình, dùng thân hình tiểu hài tử nhảy lên lưng Hình Thiên. Hình Thiên đang đánh nhau cùng Kim Phi Giao, hắn muốn kéo giãn khoảng cách nhưng Kim Phi Giao lại muốn bám giết, còn loại mũi như mập mạp thì hắn trực tiếp không nhìn. Nếu Hình Thiên có đầu, mập mạp còn có thể giọt độc vào mắt hắn để chọc mù, nhưng người ta lại không đầu, hắn liền dõi theo những vết thương mà Kim Phi Giao gây ra cho Hình Thiên. Mập mạp lấy hạng quyển xuống, bắt đầu vẽ lên những vết thương của Hình Thiên. Thải Châu làm bút, nọc độc thẩm thấu ra bên trên coi như mực. Hắn hưng chí bừng bừng vẽ lên vết thương của Hình Thiên, đương nhiên trong lúc vẽ còn phải tránh né công kích của các tu sĩ khác. Những chỗ bị hắn rót độc đều sẽ bốc khói nhẹ, sau đó da thịt tan chảy. Các thương thế khác Hình Thiên cũng không để ý, nhưng thương do độc này lại làm hắn phát giác không đúng. Năng lực khôi phục ở những vết thương này vô cùng thấp, nửa ngày cũng chưa phục hồi được như cũ, trong khi những chỗ khác chỉ cần một lát là hoàn hảo như ban đầu, căn bản không sợ công kích, ngay cả những phần thịt bị Kim Phi Giao cắn đứt cũng nhanh chóng mọc ra. Tuy vết thương do mập mạp gây ra không nhiều lắm nhưng lại ảnh hưởng đến hành động của Hình Thiên, làm cho công kích của hắn bị chậm lại. Kim Phi Giao thừa dịp này, kéo Thập Phục Địa Ngục đánh tới. Đã đánh nửa ngày rồi mà nàng vẫn không bỏ Thập Phục Địa Ngục sang một bên, cứ luôn luôn kéo sau đuôi. Từ lúc nàng bị dùng trộm thiên thuật thì căn bản không nghĩ tới chuyện ăn bánh bao, hoàn toàn chỉ là vô ý thức kéo nó không chịu thả ra thôi. Kim Phi Giao mạnh mẽ áp lại Hình Thiên, mở miệng cắn tay hắn, trên răng chớp động hắc quang, lực cắn mạnh hơn hẳn ngày thường. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải cầm rìu đã bị Kim Phi Giao cắn đứt, sau đó nàng nâng chân trước, thú nha trên thú bạo liền chui vào ngực Hình Thiên. Cột máu cao tới vài chục trượng phun ra, đúng lúc này, tay trái cầm thuẫn của Hình Thiên đập tới, Kim Phi Giao bị thuẫn đánh bay ra ngoài. Trong lúc bay ra còn đập Thập Phục Địa Ngục vào đũng quần Hình Thiên. Hình Thiên xoay người đứng lên, tay phải đã đứt, chỉ còn tay trái đang cầm thuẫn, vết thương trên ngực đổ máu. Kim Phi Giao cắn theo cánh tay bay ra xa, nhìn chằm chằm vào cái búa, há mồm định nuốt chửng.